Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 53, lên đường. Góc truyện audio.com. Ở chỗ Phi Thức Bang được một lúc thì Đường Hy cảm thấy hơi chóng mặt cho nên về lại biệt thự của mình nghỉ ngơi, chuyện vạch kế hoạch để đám Thiệu Đồng lo cũng được cô sẽ xem lại sau. Không ngờ chỉ mới mấy tháng ăn không ngồi rồi mà cô đã yếu đi trông thấy, nếu mà còn ở lại cái nơi đó nữa, cô sẽ hoàn toàn biến thành người khác mất. Cứ ngỡ đang mệt lử mà lên giường thì sẽ ngủ thẳng giấc như mọi hôm, nào ngờ, lại ngủ không được, cơn chóng mặt càng tăng thêm. Lăn lộn một hồi thì mới phát hiện ra nguyên nhân. Cô thiếu hơi hắn, thói quen của con người thật đáng sợ, không ngờ một sát thủ máu lạnh như cô lại dễ dàng bị thuần hóa như thế. Mấy tháng nay ngày nào hắn cũng ép cô ngủ với hắn, coi cô như một cái gối ôm mà ôm chặt đến sáng. Lúc đầu thật có bài xích nhưng chỉ mấy ngày sau lại thích nghi vô cùng tốt. Ở đó khí trời đang mùa thu, mà cô lại thích sự ấm áp, cả người Lạc Kình lại tỏa ra hơi nóng ấm áp, thật sự khiến cô dễ chịu. Ở đây bây giờ không khí cũng ấm áp, vậy mà cô không ngủ được. Đành ngồi dậy lấy thuốc uống. Rất lâu trước đó có những đêm vết thương hoành hoành, cả người đau đớn, không tài nào nhắm mắt nổi, nhị ca không đành lòng nên đưa thuốc ngủ cho cô uống, không có tác dụng phụ. Lại nói đến việc uống thuốc cô mới nhớ, hình như lúc đó, hắn không dùng bao, tên khốn kiếp này, sao lại bất cần như vậy? Lỡ cô mang thai thật thì sao đây? Một gia tộc lớn lại để loại chuyện này xảy ra hay sao? Nghĩ nghĩ một hồi cô lại lê cái thân tàn đi mua thuốc tránh thai, nếu xin thuốc của Dr. Tu thì không hay đâu. Kế hoạch giải cứu Hạ Trúc đã được vạch ra kỹ lưỡng, bình thường vì không muốn làm đàng hoàng, chứ một khi đã tập trung cao độ Thiệu Đồng và Sky đều là những nhân tài thứ thiệt. Đường Hy thật không còn thấy chỗ nào không ổn nữa, đây là một kế hoạch tương đối tốt, cả nhóm 4 người sẽ cùng hành động. Phương tiện là một chiếc máy bay nhỏ gọn, nhưng có đầy đủ các vũ khí chiến đấu và tốc độ bay cao, phòng khi ma sát bang phát hiện được bọn họ thì còn có đường mà tẩu thoát. Dr. Tu sẽ phụ trách lái máy bay, nếu lỡ có biến sẽ nhanh chóng đón bọn họ và trị thương khi cần thiết. Trời mới biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm cỡ nào, có hắn đi theo giúp đỡ thật tiện đôi đường. 3 người còn lại sẽ đột nhập vào trụ sở ma sát bang. Bởi vì ma sát bang quá lớn, Hạ Trúc lại không biết ở đâu cho nên quyết định chia làm 3 hướng để tìm kiếm. Thật chất bọn họ cũng biết được khái quát một vài chỗ của lâu đài, ví dụ như ở phía nam là ngục tối và chuồng thú dữ của ma thần, phía bắc là nơi sinh hoạt bang hội. Sky sẽ đến ngục tối và khu lân cận, bởi vì Sky là kẻ mạnh nhất mà nơi đó lại chứa những phần tử cũng mạnh không kém, có chuyện gì thì cũng ứng phó được. Thiệu Đồng sẽ dọc vòng quanh lâu đài để thông báo cho 2 người ở trong. Đường Hy sẽ là người đi nhiều nhất bởi vì cô là một ám vệ thân thủ nhanh nhẹn và ẩn nấp giỏi, lại có tài ứng biến linh hoạt nhất. Nếu tìm được Hạ Trúc mà chẳng may bất đắc dĩ giao chiến, Đường Hy không cần phải tổn hao quá nhiều sức lực vẫn có thể tẩu thoát. Chỉ mong ma thần và những kẻ chủ chốt sẽ không có trong tòa lâu đài, bởi vì họ không có khả năng đối phó những kẻ như thế. Chẳng may mà bị phát hiện rồi ma sát bang huy động lực lượng truy sát, đường sống của họ chỉ có 25. Nhưng 25, góc truyện audio.com, cũng phải thử, họ sẽ không để người của mình chịu thiệt thòi. Nhưng tại sao cô lại có linh cảm xấu như thế? Không lẽ nhiệm vụ lần này là về ma sát bang cho nên mới sinh ra cảm giác lo lắng sao? Không đúng, cô đã trải qua nhiều nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Cả bọn bắt đầu lên chiếc máy bay chiến đấu của Phi Thước, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Lại không biết rằng, họ đã quên tính đến một chuyện quan trọng. Đó là trường hợp nếu ma thần đã biết hành tung của họ thật chất cũng đang răng bẫy tứ phía chờ thời cơ tóm gọn một mẻ. Trưng cầu ý kiến, mình mấy hôm nữa là lại phải bù đầu bù cổ học hành chăm chỉ ỏi nên sẽ không thể mỗi ngày mỗi áp chương mới được cho nên các bạn muốn đợi mình viết được cỡ 3-4 chương gì đó mới áp rồi đọc cho sướng hay là viết xong chương nào áp chương đó đây? Cái lợi, hải, loại 1, lợi, đọc được một lần nhiều chương sẽ thấy hay hơn, nội dung nhiều, lưu lại trong đầu cũng lâu, tới đợt kế khi ra chương mới vẫn nhớ được phần trước tới đâu rồi. Hải, cỡ tầm gần 2 tuần mới áp. Loại 2, lợi, nhanh có chương, tầm 2-3 ngày. Hải, thú thật không phải chương nào nội dung cũng gay cấn, ấn tượng, chỉ sợ sẽ chán, lại không nhớ lâu nữa. Các cậu chọn đi, mình sẽ tổng kết lại cái nào được chọn nhiều thì mình áp dụng. Cách chương,